Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1860, uống thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chưa từng tưởng, Như Tố Tố lại nghi ngờ Lương Phi năng lực. Bất quá, này cũng trách không được Như Tố Tố, rốt cuộc nàng không hiểu biết Lương Phi, một lòng vì khách nhân suy nghĩ. Tố Tố, hiện tại vài giờ, Lương Phi không có chính diện trả lời Như Tố Tố vấn đề, mà là hỏi một cái hoàn toàn không liên quan vấn đề. Thời gian. Hiện tại 12:45, 12:48 thời điểm Hoa tỷ sẽ tỉnh lại, ngươi xem một chút thời gian. Lương Phi nói xong đem kia viên màu đen thuốc viên bỏ vào Hoa tỷ trong miệng, tốc độ cực nhanh, Như Tố Tố muốn ngăn trở đã chậm. Lương Phi uy xong dược sau, còn làm này uống lên mấy khẩu tiên hồ thủy. Lương Tổng, ngươi như vậy không thể, người bệnh dưới tình huống như vậy không thể uống nước, như vậy sẽ bị sặc đến. Nếu là chảy vào khí quản, như vậy sẽ hít thở không thông. Như Tố Tố lập tức tiến lên, một tay đem Hoa tỷ đầu vặn chí một bên, sợ nàng sẽ bị thủy sặc đến. Lương Phi hiểu ý cười, nhìn Như Tố Tố lo lắng tiểu biểu tình thật là đáng yêu. Như Tố Tố chỉ nghe nói qua, Lương Phi sẽ xem bệnh, nhưng lại không biết, hắn chân chính kỹ thuật. Tố Tố, người không cần lo lắng, xem trọng thời gian, nàng sẽ tỉnh. Như Tố Tố nhíu mày, chiếu cố người bệnh là nàng trách nhiệm, chính là đại lão bản hiện tại ra tay cứu người, đối nàng tới giảng, là xác thật là loại gánh nặng. Lương Tổng, mới vừa rồi ta đã vì người bệnh kiểm tra quá thân thể, cũng may người bệnh hiện tại là hoạn ung thư lúc đầu, chính là mới vừa rồi nàng uống qua quá nhiều rượu, cho nên khiến cho té xỉu, nàng tạm thời sẽ không tỉnh lại, phải đợi một giờ tả hữu, nàng mới có thể tỉnh lại. Lương Tổng, mặc kệ ngươi hiện tại vì người bệnh ăn cái gì dược, nàng tạm thời cũng sẽ không tỉnh, bất quá, nàng sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Như Tố Tố dùng nàng chuyên nghiệp tri thức giải thích, không nghĩ tới, nàng lời nói mới vừa ra, nằm ở trên giường bệnh Hoa tỷ thân thể cơ nhiên giật giật. Như Tố Tố là y khoa đại học cao tài sinh, mới vừa rồi lại đối Hoa tỷ làm kiểm tra, ấn nàng kinh nghiệm tới nói, Hoa tỷ hẳn là sẽ ở một giờ sau tỉnh lại. Không chị liền có thể tỉnh lại. Không nghĩ tới, lúc này mới vài phút công phu, Hoa tỷ cư nhiên tỉnh. Nàng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Hoa tỷ, đem này nâng dậy. Hoa tỷ mỏng manh mở hai mắt, nhìn về phía trước. Này, ta, nàng giống gián tiếp tính mất trí nhớ giống nhau, bắt đầu liều mạng hồi ức té xỉu phía trước phát sinh sự tình. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Như Tố Tố lại nhìn về phía Lương Phi. Ta như thế nào tại đây? Hoa tỷ xoa chính mình đầu, liều mạng hồi ức, lại như thế nào cũng nghĩ không ra phía trước đã xảy ra cái gì. Ngài hảo, nơi này là khách sạn phòng y tế, ngài vừa rồi ở bể bơi bên té xỉu, là chúng ta Lương Tổng đem ngài mang đến, ngài hiện tại hảo chút sao? Như Tố Tố nói xong lấy quá huyết áp kế giúp nàng lượng huyết áp. Hoa tỷ huyết áp đã ổn định xuống dưới, bất quá sức lực lại rất tiểu. Mới vừa rồi Lương Phi sợ nàng cảm lạnh. Cố ý cho nàng phủ thêm chính mình áo khoác, rốt cuộc Hoa tỷ ăn mặc bikini, Hoa tỷ cúi đầu vừa thấy, chính mình không khoác Lương Phi quần áo, hơn nữa trên quần áo còn có loang lổ vết máu, nàng giống như minh bạch cái gì. Lập tức đem cả khuôn mặt che lại, Như Tố Tố không hiểu ra sao nói, ngài đây là làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao, ngay cả Lương Phi cũng cảm giác kỳ quái, êm đẹp, vì sao Như Tố Tố sẽ như vậy biểu tình. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại có phải hay không thực xấu? Nhất định thực xấu đúng không? Hoa tỷ ý thức được tự mình lúc này nhất định xấu đến không được, cho nên mới đem đầu trầm đến thấp thấp, không dám ngẩng đầu xem. Lương Phi sai người đi Hoa tỷ phòng, đem nàng hóa trang bao lấy tới, còn thuận tiện lấy tới nàng quần áo. Hoa tỷ đồ vật lấy tới sau, Lương Phi nhìn Như Tố Tố liếc mắt một cái, ý bảo bọn họ đi trước đi ra ngoài. Hai người rời đi sau, Hoa tỷ lập tức lấy ra đồ trang điểm bắt đầu hóa trang. Nửa giờ sau, Hoa tỷ hóa hảo trang đổi hảo quần áo sau ra khỏi phòng. Dao N, L O P A C M ới nhớ T, T A I T R U I E N, Thi, C H C O D, N E T Lương Phi tập trung nhìn vào. Nửa giờ công phu, Hoa tỷ hóa một cái tinh xảo trang dung, hắn đến bây giờ cuối cùng minh bạch một câu. Có chút nữ nhân không hóa trang là không mặt mũi gặp người, dùng những lời này tới hình dung Hoa tỷ lại thích hợp bất quá. Hoa tỷ hóa hảo trang sau, cảm xúc cũng chậm rãi ổn định xuống dưới. Lương Tổng, thật là cảm ơn ngươi mới vừa rồi đã cứu ta. Hoa Tỷ một sửa phía trước ương ngạnh tính cách, giờ này khắc này nói chuyện thập phần ôn nhu. Lương Phi hiểu ý cười. Hoa Tỷ, ngươi thân thể còn thực suy yếu, vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi. Lương Phi nói, đem Hoa Tỷ kia bình kháng ung thư dược giao cho nàng. Hoa Tỷ trên mặt lộ ra tươi cười, trong mắt phun trào ra thân thiết cảm tình. Xem ra ngươi đã biết, Hoa Tỷ, bệnh của ngươi phát hiện kịp thời, hiện tại là lúc đầu, ngươi hẳn là đi bệnh viện tiến hành giải phẫu, xác suất thành công vẫn là rất cao. Lương Phi trong mắt hiện lên một tia rõ ràng cảm giác, nữ nhân này bất quá mới hơn 40 tuổi, sự nghiệp làm được lại như vậy, thành công, không cần phải từ bỏ trị liệu, hẳn là phối hợp bác sĩ, như vậy sinh tồn tỷ lệ vẫn là rất lớn. Hoa Tỷ lại hiểu ý cười, liên tục lắc đầu nói. Cảm ơn ngài Lương Tổng, bất quá, ta cảm giác không có cái này tất yếu. Theo ý ta tới, người tại đây trên đời đều có định số, tùy thời sẽ rời đi. Ta tin mệnh, nếu ông trời làm như vậy an bài, ta liền tiếp thu này hết thảy. Tiếp thu, chính là bệnh của ngươi bây giờ còn có trị, ngươi hoàn toàn có thể chữa khỏi. Lương Phi quả thực không thể tin được, người cầu sinh dục là rất lớn, đặc biệt giống Hoa Tỷ tuổi này nữ nhân, nàng thượng có lão hạ có tiểu. Nàng liền tính không vì chính mình sống, cũng muốn vì bọn họ mà sống. Vì sao nữ nhân này sẽ như vậy ngốc, cố tình phải tin buồn cười mệnh. Hoa Tỷ từ trong bao lấy ra một chi yên, bắt đầu chiều lên. Lương Tổng, ngươi khả năng không có trải qua quá tuyệt vọng, cho nên ngươi sẽ không minh bạch ta hiện tại tâm tình. Tuyệt vọng, Hoa Tỷ, ta nghe nói ngươi sinh ý làm được rất lớn, là cái thập phần thành công nữ cường nhân, hơn nữa ta còn nghe nói. Ngài hài tử ở nước ngoài đọc sách, bọn họ thực tranh đua, ngài có cái gì nhưng tuyệt vọng, ta xem ngài vẫn là đi bệnh viện tiếp thu trị liệu đi, động cái giải phẫu mấy ngày liền có thể về nhà, như vậy có thể vui vui vẻ vẻ ăn Tết. Lương Phi không nghĩ làm Hoa Tỷ cứ như vậy từ bỏ chính mình sinh mệnh, muốn cho nàng kiên cường sống sót. Hoa Tỷ trừ yên cùng Lương Phi hàn huyên thật lâu, nhưng nàng lại cự tuyệt tiếp tục trị liệu, chỉ nghĩ dùng còn lại thời gian hào hào hưởng thụ sinh hoạt. Nàng cũng tỏ vẻ, nàng sở dĩ đối tám đại ngõ nhỏ công nhân đánh chửi, đó là bởi vì nàng hận thấu nam nhân. Ở trong mắt nàng, nam nhân đã là qua đi thức, sẽ không đối nam nhân có bất luận cái gì kỳ vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi lần nữa khuyên bảo, nhưng Hoa Tỷ vẫn như cũ không có thay đổi ý nghĩ của chính mình, nàng chỉ nghĩ dùng thời gian còn lại hào hào sinh hoạt, không nghĩ đi bệnh viện khai đao. Lương Phi ở Hoa Tỷ rời đi là lúc giao cho nàng hai viên màu đen thuốc viên, này thuốc viên chính là cái thứ tốt, là Lương Phi dùng mấy chục loại quý báu dược liệu sở phối chế, có khởi sinh hồi sinh hiệu quả. Hoa Tỷ ở thống khổ thời điểm, chỉ cần ăn vào liền có thể giảm bớt thống khổ, đối bệnh tình của nàng cũng rất có trợ giúp. Nhìn Hoa Tỷ rời đi khi cô đơn thân ảnh, Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu, vì sao như vậy một cái tươi sống sinh mệnh muốn lựa chọn rời đi, nguyên bản nàng có thể hào hào tồn tại. Chỉ cần tồn tại, ngày mai liền có hy vọng. Cách chương.